Học tỷ của ta biết ma pháp. Chương 85, giải Edwin thuộc về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Trần Lạc không tốn bao nhiêu sức để giải quyết Beth, nhưng là bằng con đường tà đạo. Nếu bàn về thực lực chân chính, hắn và Beth chênh lệch tới mấy cảnh giới. Dưới tình huống này, may mà gặp phải ma pháp sư cao cấp. Nếu như gặp phải đại ma pháp sư, bọn họ chỉ cần dùng tường lửa vây quanh Trần Lạc thì có thể nướng chết hắn. Huống chi, đại ma pháp sư có tinh thần lực cực kỳ cường đại, bình thường sẽ phụ tu thêm ma pháp hệ khác. Một vị hỏa hệ đại ma pháp sư có thể phóng ra băng chùy và phong nhận cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Tà đạo cố nhiên có thể cho Trần Lạc khiêu chiến vượt cấp, nhưng xét đến cùng, một đường ma pháp vẫn phải dựa vào thực lực chân chính. Trên phương diện học tập ma pháp, hắn có thể nói đã nỗ lực hết sức. Dưới sự tập luyện gần như điên cuồng của hắn, đêm qua, hắn rốt cục có thể đồng thời phóng ra 7 hỏa cầu. Nếu dựa theo tốc độ không thể tưởng tượng này, Trần Lạc có lẽ thật sự có thể tấn cấp ma pháp sư sơ cấp sớm hơn Isabella. 2 ngày trước, Isabella từ trong nhà mang đến rất nhiều quà cho hắn, cũng mang theo lời cảm ơn từ phía người nhà của nàng. Nhà của Alice vì cảm ơn Trần Lạc cũng để Alice đưa cho hắn rất nhiều lễ vật. Trừ việc đó ra, vị thành chủ đại nhân từ trước tới nay Trần Lạc chưa từng gặp qua và gia tộc của Alice còn dự định tổ chức một buổi yến hội để cảm ơn Trần Lạc, chẳng qua bị Trần Lạc từ chối. Quà cáp và yến hội cái gì, Trần Lạc không cần, hắn cần chính là tiền, thật nhiều tiền. Những tiền thưởng của hiệp hội toán học đã bị hắn xài hết, mua được 10 mấy loại ma pháp biến thể, chỉ đủ hắn tấn cấp ma pháp sư sơ cấp. Lệnh bài chứng minh thân phận của Beth có thể để hắn đổi lấy 1.500 đồng vàng từ hiệp hội ma pháp. Số tiền này nghe vẻ rất nhiều, nhưng cũng không đủ sức cầm cự để hắn tấn cấp từ ma pháp sư sơ cấp đến ma pháp sư trung cấp. Tổ hợp ma pháp đưa ra, không lâu sau đó, cũng có thể sẽ để cho hắn nhận được một số tiền lớn từ hiệp hội ma pháp cộng thêm 1.500 đồng vàng, đủ để cho Trần Lạc trước khi tấn cấp ma pháp sư trung cấp không cần lo lắng về tiền bạc. Nhưng sau khi tấn cấp ma pháp sư trung cấp, tốc độ tăng trưởng tinh thần lực của Trần Lạc nhanh gấp 10, gấp trăm lần ma pháp sư phổ thông, nhưng đây gần như là hắn dùng tiền bạc nện vào. Con đường này muốn đi lâu dài còn cần liên tục ném tiền bạc vào. Trần Lạc cảm thấy, hắn hẳn là người đầu tiên đi con đường này từ khi Hiệp hội Ma Pháp thành lập cho đến nay. Dù sao, ở Đại lục Thần Ân từ xưa đến nay cũng không có người có thể học được nhiều ma pháp trong thời gian ngắn như vậy. Càng không có người sẽ giống như hắn, nguyện ý đốt nhiều tiền như thế trên những ma pháp biến thể gân gà này. Sau khi giải tất cả bài toán khó, tiền của Hiệp hội Toán học hẳn sẽ không dễ kiếm nữa. Trần Lạc vốn đang gửi gắm hy vọng ở các loại giải thưởng, nhưng từ khi hắn từ trong miệng của Kevin biết được ngay cả một cắc tiền thưởng giải Edwin cũng không có, đối với chuyện này hắn đã không ôm hy vọng nữa. Trên phương diện tiền thưởng, Hiệp hội Toán học hiển nhiên làm chưa đủ tốt. So sánh với ma pháp sư, các học giả từng người đều nghèo rách mùng tơi, có ít người ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, còn thế nào nghiên cứu học thuật. Tiền thưởng phong phú, không chỉ đối với bọn họ khích lệ, cũng có thể bảo đảm chu cấp sinh hoạt cho bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đến sau này lời nói của hắn có trọng lượng trong giới toán học, hắn nhất định phải làm cho bọn họ bỏ đi thói quen keo kiệt. Nói đến, bình chọn giải Edwin giống như cũng diễn ra trong mấy ngày gần đây. Theo lời của Kevin, giải Edwin lần này, hắn và cô Brittany hẳn không có vấn đề gì. Nhưng không có tiền thưởng, đối với Trần Lạc mà nói, còn không có lực hấp dẫn bằng Isabella. Vương quốc Loren, Vương Đô. Vương Đô là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế và học thuật của Vương quốc Loren. Không chỉ có ngũ đại danh giáo của Vương quốc tọa lạc ở chỗ này, còn có vô vàn học giả hội tụ ở đây. Dẫn đến tổng bộ của các hiệp hội cũng tập trung ở nơi này, nào là hiệp hội ma pháp, hiệp hội toán học, hiệp hội khoa học, hiệp hội y học, hiệp hội chiêm tinh. Những hiệp hội này độc lập với nhau, mặc dù đều phải tuân thủ pháp luật của Vương quốc nhưng nội bộ của hiệp hội lại không nhận Vương quốc quản hạt, xem như quốc vương bệ hạ cũng không có tư cách nhúng tay vào sự vụ nội bộ của hiệp hội. Tổng bộ của hiệp hội toán học Vương quốc Loren tọa lạc trên con phố phồn hoa nhất của Vương đô. Trong rất nhiều hiệp hội toán học có địa vị tương đối siêu nhiên, bởi vì bất kể là luyện kim, chiêm tinh hay khoa học nghiên cứu, đều không thể rời bỏ toán học. Điều này cũng khiến cho học giả của các hiệp hội còn lại đối với toán học giả cực kỳ khách khí. Mấy ngày gần đây, hiệp hội toán học đã trải qua một cuộc khủng hoảng lớn nhất trong nhiều năm tới nay. Mãi cho đến hôm qua, với sự ra mặt của 3 vị đại học giả mới có thể xóa bỏ khủng hoảng, tình thế mới dần dần bình ổn lại. Vài ngày trước, tổng bộ của Hiệp hội Toán học nghênh đón Phó hội trưởng Kevin từ phân hội thành Yapun, đồng thời cũng nghênh đón con số ma quỷ. Kevin mang đến một con số, nói nó không thể dùng phân số của số nguyên để biểu thị, đồng thời đưa ra cách chứng minh cực kỳ chặt chẽ. Việc này đã chứng minh con số này thực sự không thể dùng phân số của số nguyên để biểu thị. Phát hiện kinh khủng này vi phạm thường thức của mọi người, cũng tổn thương tình cảm của tất cả học giả toán học. Trong hiệp hội toán học tạo thành khủng hoảng cực lớn. Về sau, ba vị đại học giả đồng thời triệu tập Kevin và các nguyên lão của hiệp hội. Sau một ngày một đêm thương lượng, đối với tất cả học giả công bố một tin tức. Con số trong thế gian tồn tại một loại số mới không thể dùng số nguyên và phân số của số nguyên để biểu thị. Từ nay về sau, học giả toán học sửa đôi nhận biết của mình với con số, vứt bỏ quan niệm và triết lý sai lầm của phái số. Mặc dù chuyện này đối với phái số tạo thành đả kích nghiêm trọng, nhưng dưới sự trấn an của ba vị đại học giả, các học giả toán học còn lại cũng dần dần tiếp nhận sự thật, tiếp nhận sự xuất hiện của loại số mới này. Bởi vì loại số này là do một học giả vinh dự tên là Blair phát hiện. Trong bài báo cáo, hắn đã chứng minh kỹ càng loại số này không cách nào dùng phân số của số nguyên để biểu thị, cùng lần đầu dùng thuật ngữ số vô tỷ để diễn tả loại số mới này. Trải qua các đại học giả thương nghị công nhận khái niệm loại số mới này, quyết định lấy thuật ngữ số vô tỷ để đặt tên cho nó. Đồng thời, vì sự cống hiến của vị học giả này đối với nền toán học, số vô tỷ còn được gọi là số Blair. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp hội Toán học Vương quốc Loren sẽ thông báo phát hiện này đến toàn bộ giới toán học trên đại lục Thần Ân. Định lý do người phát hiện, đối với tên định lý, người phát hiện có toàn quyền quyết định. Đây là nhận thức chung của Hiệp hội Toán học ở khắp mọi nơi. Nói cách khác, từ nay về sau, mặc kệ ở Vương quốc Loren, hay ở những vương quốc khác, bốn đại đế quốc, thậm chí trên cả đại lục Thần Ân, loại số này đều gọi là số vô tỷ, hoặc số Blair. Đương nhiên, cũng không ít học giả suýt chút bị đánh tan tín ngưỡng, âm thầm kêu số này là con số ma quỷ. Đề cập đến số vô tỷ, số Blair, con số ma quỷ, các học giả đều biết đây là loại số kia. Mấy tên gọi này cũng dần dần trở thành nhận thức chung của mọi người. Đối với việc này, cũng có người dùng phương pháp bắc cầu để suy luận đơn giản như vậy. Số vô tỷ tương đương số Blair tương đương con số ma quỷ, từ đó có thể suy ra Blair tương đương ma quỷ. Trên thực tế, trong mắt của rất nhiều người bị phá hủy tín ngưỡng, hắn chính là ma quỷ. Giờ phút này, trong phòng họp cực kỳ rộng rãi nào đó ở tổng bộ của Hiệp hội Toán học, mười mấy vị học giả toán học nổi danh đang tiến hành bình chọn giải Edwin năm nay. Giải Edwin năm trước, phân hội ở các nơi đều sẽ đề cử ít nhất hai người. Sau khi trải qua tầng tầng sàng lọc của giám khảo, chỉ để lại năm người tiến hành bình chọn cuối cùng. Giải Edwin không chỉ là hậu tuyển học giả vinh dự, còn liên quan đến tài nguyên phân bổ của tổng bộ đối với phân hội trong một năm tiếp theo. Bởi vậy, bình chọn giải Edwin hàng năm, từng hiệp hội đều sẽ ra sức tranh đoạt, bởi vậy chuyện trở mặt cũng không phải hiếm lạ. Song, bầu không khí của buổi bình chọn năm nay đặc biệt hài hòa. Người giải quyết câu đố lao, người giải quyết bài toán 9 cây cầu, người phát hiện số vô tỷ. Những thành tựu này, cho dù đơn độc lấy ra một cái cũng có thể tranh giải Edwin một chuyến, huống chi là ba cái chồng lên. Điều này khiến những người ứng cử khác lấy gì tranh với hắn. Vẻn vẹn một ý nghĩa của số vô tỷ đã vượt xa giải Edwin. Giải Edwin năm nay không trao cho hắn, ngay cả người cạnh tranh đều cảm thấy không thích hợp. Cho dù phân hội thành Yapon đề cử hai người đã phá vỡ bao quy định bao năm qua của giải Edwin, cũng không có người đối với việc này đưa ra dị nghị. Giải Edwin năm nay kết thúc trong bầu không khí đặc biệt hài hòa. Một đôi cô trò Britney và Blair lấy phương thức chưa từng có trong giới toán học toàn phiếu lấy được giải Edwin. Cách chương.